Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 964, chương 990, Thiên Đế Hiện. Càng kỳ diệu đúng là, chính mình truyền bá bên dưới thần tủy hướng bên trên vặn một cái. Phong ấn phù liền mở ra, rất nhẹ nhàng, căn bản là không có phí khí lực gì. Lập tức, một tia thần tính lao ra, quả nhiên là thánh thủy. Triệu Tinh Thần đem cái chai đặt tại bàn bên trên. Không lâu, thánh thủy thần tính bay ra, tràn ngập tại trong cả phòng. Dần dần, Triệu Tinh Thần thế mà tại trong hơi nước phát hiện một đạo thân ảnh. Bắt đầu rất mơ hồ, ước chừng một canh giờ đi qua, đạo thân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng. Kỳ thực, tại thời gian sau đó đạo gia trì phía dưới, Triệu Tinh Thần ước chừng dùng 365 giờ. Đó là một người đàn ông, nam tử lông mày rậm mắt to, vầng trán cao, đầu đội lấy một đỉnh tiểu quan mũ, không giận tự uy, hắn nghiễm nhiên một cái vương giả. Ta xiên, Triệu Tinh Thần tâm thần đột nhiên run lên, bởi vì, hắn phát hiện, nam tử tướng mạo cùng Hướng Quang Đạo có một lượng phân chỗ tương tự. Lẽ nào nam tử là Hướng Quang Đạo tổ tông, tiền bối là Hướng gia tổ bên trên. Triệu Tinh Thần đứng lên, hướng phía trong hơi nước xuất hiện nam tử chắp tay vấn an. Ai, Hướng gia tử tôn bất hiếu. Nam tử thế mà thở dài. Không thể nào. Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Hỏi, đây là bản đế chỗ tu luyện. Con cháu của ta hậu đại bên trong thế mà không có một cái có thể tìm tới ta lưu lại đế tâm. Nam tử nói rằng, tiền bối là Hướng Thiên Thành. Triệu Tinh Thần thốt ra. Tiểu tử, người thật lợi hại. Nam tử nói rằng, tiểu tử ta cũng là đoán. Dù sao, học viện năm đó đệ nhất cường gọi Hướng Thiên Thành. Có người nói hắn thành tựu thiên đế chi vị. Triệu Tinh Thần nói rằng, thiên đế thì như thế nào? Nhưng là hậu đại nhưng là như thế không chịu nổi. Hướng ra bia, Hướng Thiên Thành ngửa lên trời thở dài. Chuyển ngươi, hắn nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần nói. Ta thời điểm không nhiều. Nếu như ngươi trễ nữa tới một tháng, ta liền đem hoàn toàn biến mất. Bất quá, Hướng mỗ ở chỗ này nhờ ngươi một việc. Tiền bối mời nói. Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Thời gian không còn kịp rồi. Ta sẽ đem tất cả truyền thừa cho ngươi. Sau này Hướng gia gặp nạn, hy vọng ngươi có thể giúp bọn họ một tay. Về phần nói truyền thừa của ta, chính ngươi xem. Ngươi cảm thấy Hướng gia có người có thể kế thừa, có thể truyền cho bọn hắn. Nếu như ngươi cho rằng Hướng gia không ai có tư cách này, cứ thế từ bỏ, ta không trách ngươi. Niệm do tâm sinh, ta sẽ không bắt buộc ngươi làm ngươi chuyện không muốn làm. Hơn nữa, nếu có vi bản tâm, ngươi liền là làm thì có ích lợi gì? Đến lúc đó, Hướng gia bùn nhão không dính lên tường được, ngược lại là hại Hướng gia. Nói với Thiên Thành, vãn bối ta nhớ kỹ rồi. Triệu Tinh Thần vẻ mặt thận trọng hồi nói. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Hướng Thiên Thành nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần hỏi. Không thể. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Vì sao? Hướng Thiên Thành ngược lại là kinh ngạc. Hỏi. Không tại sao? Triệu Tinh Thần nói rằng. Ngươi mặc dù đã có sư tôn cũng không sao. Sư tôn có thể nhiều. Hơn nữa. Người thừa kế y bát của ta, toàn bộ Hướng gia sẽ là của ngươi. Hướng Thiên Thành nói, ta không có sư tôn, một cái cũng không có. Thế nhưng, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, ta sẽ không bái bất kỳ người thầy nào. Triệu Tinh Thần vẻ mặt quật cường nói rằng, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hướng Thiên Thành đột nhiên cười ha hả. Triệu Tinh Thần trong lòng thẳng thẹn thùng, thậm chí có chút run như cầy sấy. Cái này ra hòa, tuy nói chỉ là một đạo còn sót lại niệm tưởng, nhưng hắn lúc còn sống nhưng là một đời thiên đế. Người ta một đạo tàn niệm là có thể giết chết chính mình trăm hồi ngàn hồi. Người liền thích ngươi loại tính cách này, theo ta lúc còn trẻ giống nhau. Hảo hảo hảo, vốn còn muốn lưu ba phân. Bất quá, hiện tại ta đổi chủ ý, toàn bộ cho ngươi. Hơn nữa, Hướng gia đều là ngươi. Hướng Thiên Thành nói, phun ra một cái quang cầu mà, một thanh liền đâm vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Đau nhức, đau nhức triệt để tâm phỉ. Vạn kiến đốt thân, thời gian của ta hữu hạn, không còn kịp rồi. Người nếu không nhịn được, người đem hài cốt không còn. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, người quá yếu. Tuy nói người đã là tiên tôn, thế nhưng, vẫn là quá yếu. Tiền bối, tiên tôn cảnh giới cao nhất là lục liên. Thiên đế không là dùng để ví dụ tiên tôn bên trong người mạnh nhất sao? Triệu tinh thần hỏi, ai nói với ngươi? Hướng thiên thành hư nói. Trước đây ma vân u đệ nhất tướng quân Cố Lập cùng nói. Triệu tinh thần nói, hắn tính là thứ gì? Hướng thiên thành mặt coi thường cười lạnh nói. Không đến tầng thứ này, ngươi là không biết được thiên đế là cái gì. Thiên đế kỳ thực chính là tiên tôn trên một cảnh giới. Chia làm năm cảnh, mới vừa thành tựu thiên đế chi vị người xưng là nhân nguyên cảnh. Lần lượt hướng bên trên là địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh, huyền nguyên cảnh, hoàng nguyên cảnh. Triệu Cát trước đây không phải bán thần sao? Bán thần đây tính toán là cái gì? Triệu tinh thần hỏi, thành thần sao mà khó? Bán thần là hoàng nguyên cảnh trên đại thành người. Có hy vọng nắm giữ thần ô đại nhân vật. Hoàng nguyên cảnh người chỉ có bước vào bán thần mới có tư cách gọi nhịp thần vị. Đáng tiếc Triệu Cát cũng chỉ làm nửa bình kịch. Trung quy không thành tựu thần vị. Hướng thiên thành thở dài. Bán thần há không thể quét ngang toàn bộ tiên giới rồi. Triệu tinh thần hỏi. Đương nhiên. Bất quá. Song quyền nan địch bốn tay. Bán thần còn chưa phải là thần. Hắn tuy nói là tiên giới người mạnh nhất. Thế nhưng. Giả như một nhóm thiên đế vây quanh ngươi đánh, ám tập, đánh lén cái gì đều đến, ngươi tóm lại là ngăn cản không được. Triệu Cát chính là một cái sống lệ. Nói với thiên thành, mấy giờ đi qua, hướng thiên thành gật đầu một cái nói. Ngươi không sai, rất nghịch ngày. Lúc đầu, ta cho rằng trong thời gian ngắn ngủi như thế tuyệt đối không thể thành sự. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể thành sự. Thừa kế ta y bát. Ý của tiền bối là cái này loại truyền thừa cũng cần rất thời gian dài. Triệu tinh thần hỏi, đương nhiên, chỉ ít cũng phải nửa năm. Đây là đối với có thể làm con nuôi ta y bát nghịch thiên giả. Không nghĩ tới ngươi sáu canh giờ liền hoàn thành. E rằng đây là ý trời. Ta là hướng thiên thành gặp may mắn. Tất nhiên thiên ý không thể trái. E rằng, sự lựa chọn của ta đúng. Nói với thiên thành. Sau này ta có năng lực lúc nhất định giúp hướng ra. Chỉ bất quá, tiền bối dù sao cũng phải cho ta một cái tín vật. Nếu không, hướng ra người không tin. Đến lúc đó, trái lại phiền phức, Triệu tinh thần nói rằng. Ha ha, chuyện này có khó khăn gì? Người tu luyện là ta hướng ra cao giai nhất cửu phượng chiêu dương công. Tôi động cái này công trong tay tâm. Người sẽ phát hiện cái gì? Hướng thiên thành cười nói, Triệu tinh thần lập tức tồi động công lực, sau một khắc, phát hiện lòng bàn tay bên trên xuất hiện cửu phượng mặt trời mới mọc tiêu chí. Đó là 9 con phượng hoàng hướng phía Thái Dương, đây chính là hướng ra tiêu chí, mà hướng ra công lực cũng chia làm 9 đại giai 72 tiểu giai. Một con phượng mặt trời mới mọc là cấp thứ nhất, 2 phượng mặt trời mới mọc là cấp thứ hai, cho tới bây giờ. Cái này công là ta mở cấp, cho nên, chỉ có ta thành tựu cửu phượng mặt trời mới mọc. Vì vậy, chỉ cần tay ngươi bàn tay bên trên một phá công, lòng bàn tay vừa lộ, hướng ra tử tôn cũng phải chiều bái. Nói với thiên thành, hướng ra trừ tiền bối ở ngoài người mạnh nhất là ai? Triệu tinh thần hỏi, trước đây xuất hiện qua 7 phượng mặt trời mới mọc, hắn gọi hướng đông lai. Ta cũng nhớ không rõ hắn là ta đời thứ mấy hậu bối. Hắn cũng từng đã đến nơi đây. Đồng thời, ở mấy trăm năm. Thế nhưng, trung quy không thể truyền thừa y bát của ta. Nói với thiên thành, tiền bối vì sao không truyền cho hắn? Triệu tinh thần hỏi, ta thử qua, hắn vô pháp làm con nuôi. Sẽ bạo thể, nói với thiên thành lấy. Nhìn triệu tinh thần liếc mắt, nói. Ngươi khẳng định ở trong lòng mắng ta, cho là ta làm sao mặc kệ ngươi chết sống, làm sao không thử trước một chút, đó là bởi vì, ta lập tức phải tiêu thất, ta cũng là bị buộc, thật sự nếu không có thể truyền thừa, ta hướng ra cao giai pháp môn toàn được thất lạc. Cho nên, vừa rồi, ta cũng là đánh cuộc. Ha ha ha, ngày không lấn ta, thế mà thành công. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hướng Thiên Thành cười lớn. Thân thể hóa thành mảnh vỡ, tan biến tại thiên địa ở giữa. Hướng Thiên Thành thật đúng là lợi hại. Thế mà một bước tiễn ta bước vào ba liên tiên tôn. Triệu Tinh Thần trong lòng vô cùng thỏa mãn. Hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch. Hướng Thiết Ngưu vì sao một mực muốn ngăn cùng với chính mình. Mà Hướng Quang Đạo biểu tình cũng bất thiện. Ai bảo các ngươi vô dụng. Ngược lại là mập lão tử người ngoài này. Lấy được huyền nguyên cảnh thiên đế truyền thừa. Thưởng công lao sự nghiệp 58 tỷ. Thiên thần không gian khen thưởng đưa tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.